Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 184. Tần Minh nếu là đạt được gia truyền sách lụa, hẳn là có thể cộng minh đến cả bộ, đây là hắn nhớ mãi không quên. Muốn từ Thôi ra thu hồi lại nguyên nhân chỗ, sau đó Tần Minh bắt đầu cẩn thận thăm dò, coi chừng nếm thử. Đi cùng trên vách tường kinh văn cộng minh, hắn muốn thăm dò đến càng có nhiều vật giá trị. Quả nhiên, sơ bộ thăm dò, hắn giống như bị sét đánh, trong đại não trống rỗng, chỉ có thể nói vị tổ sư kia quá kinh khủng. A, người áo đen xúc động lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ở phía xa lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Sau đó Tần Minh không thèm đếm xỉa, mỗi lần như là bị thiên lôi oanh đỉnh về sau, đều sẽ chậm lại thật lâu, sau đó lại đi nếm thử. Nữ tử áo trắng cũng phát hiện dị thường của hắn, uống trà yên lặng nhìn, nàng lầu bầu một câu: đây là một thiên ma kinh sao? Người khác lĩnh hội, nhập tĩnh nhập đạo, người diện bích học kinh, lại cùng muốn mạng già giống như. Tần Minh bị chơi đùa sức cùng lực kiệt, hỗn loạn. Hắn cảm thấy ý thức hải đều muốn nổ tung. Cuối cùng rốt cục một đoạn phân ra cộng minh xong, hắn than nhẹ: đáng tiếc, tổ sư ở chỗ này lưu lại cảm xúc, cuối cùng cũng chỉ là dính đến đệ ngũ cảnh nguyên bản bộ phận. Không có phương diện cao hơn pháp, kỳ thật, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao tổ sư chỉ là muốn lưu lại tinh tu bản, đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều nguyên bản bản, nhưng hắn cũng thấy đủ. Cái này đầy đủ hắn nghiên cứu rất lâu, lời như vậy, hắn có thể bình tĩnh lên đường, không cần phải gấp gáp mạo hiểm. Tại thực lực không đủ lúc đi Thôi ra lấy sách lụa. Lúc này, tiểu trấn kỳ dị bên trên, một đám người đều là cho là Lê Vạn Thu đã siết, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại. Lại là thiếu tổ, lại là thuần dương chi quang, cuối cùng cũng bất quá là trong thần miếu một vũng máu mà thôi, ai đến cũng vô dụng. Ta hoài nghi Tào Thiên Thu đi vào cũng muốn biến thành Tào Thập Thu hoặc là Tào Thiên Hòa. Không phải thiếu đầu, chính là gần một nửa đoạn thân thể, ngươi như thế bố trí hắn, vạn nhất để hắn biết được chân thân ở nơi nào, ngay cả người chỗ đạo thống đều muốn bị đục xuyên. Chỉ có Ô Diệu Tổ không tin quen bạn mới bằng hữu đã siết đi, vẫn đang chờ đợi. Có người khuyên hắn không cần thiết chờ, người kia sớm lạnh: tiểu ô a, bọn ta đánh cược một lần, ta như thắng có thể hay không tại ngươi tiểu viện ở một đêm. Cưỡi ở tứ nha bạch tượng trên lưng lão giả tóc vàng cười ha hà: có thể. Ô Diệu Tổ gật đầu: tính ta một người. Sớm nói trước muốn mời khách, Kim Giác thanh niên cũng muốn tham dự. Ô Diệu Tổ sờ lên chính mình dâu quai nón, nói: ta còn thực sự không tin bằng hữu của ta sẽ siết đi. Các ngươi tiền đánh cược là cái gì? Đến làm cho ta hài lòng. Hắn có chút bất mãn, cảm thấy một đám người lời nói quá không may mắn. Trong thần miếu đưa trà người áo đen rời đi, Tần Minh chợt phát hiện nữ tử áo trắng lại trở nên nguy hiểm. Đây là còn không có nguôi giận đâu, vẫn như cũ muốn ẩu đả hắn một trận. Tiền bối, ta cùng ngài nói, bên ngoài có ít người thường xuyên chỉ trích thần miếu, ta cảm thấy ngài hẳn là thật tốt quản một chút. Giống như cái kia Tào Thiên Thu, hận trời không chuôi, hận địa vô hoàn. Tần Minh cảm thấy được tình huống không đúng về sau, lập tức cho nàng chuyển di mục tiêu. Hắn cảm giác nữ tử mặc áo trắng này cũng không có sát ý, chính là đơn thuần nghĩ ra miệng ác khí thôi, cho là tự thân bị mạo phạm. Hắn một thiếu niên không khỏi dày vò, bên ngoài có một đám lai lịch khó lường lão gia hỏa, ngược lại là có chút thích hợp. Nữ tử áo trắng ôm ngực, nâng cằm lên, nhìn về phía trong sương đêm, nói: ngược lại là có như vậy mấy phần đạo lý, vạn nhất không cẩn thận đâm ngươi một đầu ngón tay, liền sẽ trở thành trên đất một bãi máu đen, rất không có ý nghĩa. Trên tiểu trấn kỳ dị, mọi người nhìn thấy Lê Vạn Thu nằm ngang đi ra, nhục thân mông lung, bị xương lớn bao vây lấy, bay trở về bên trong khu nhà nhỏ kia, một đám người hóa đá. Đây là còn sống đi ra rồi. Ô Diệu Tộ cao hứng, quen bạn mới bằng hữu quả nhiên không si ết, ết. Sau đó hắn bắt đầu đối với người bên cạnh xoa tay, tiểu ô. Tranh thủ thời gian trở về. Đột nhiên, hắn nghe được chính mình nãy nãy thanh âm, nhanh. Tiền đặt cược đâu? Đều lấy tới, nhanh lên. Ô Diệu vội vàng thúc giục. Trong thần miếu, giống như là phồn hoa tan mất, vạn vật quy chân, nào có cái gì thần nguyệt giữa trời. Cũng không sáng chói to lớn cung điện, có là chỉ là tàn phá, hở, khắp nơi đều là mạng nhện cùng cho bụi một tòa mục nát kiến trúc. Đều muốn sụp đổ, nữ tử áo trắng đứng yên, có chút xuất thần, người áo đen xuất hiện lần nữa. Nói, người a rất không tưởng nổi, tại sao lại giả mạo ta? Cái gọi là từ thần nguyệt mà qua, đó bất quá là từ trong hắc vụ đi ra, lấy tần minh tu vi mà nói. Căn bản không nhìn thấy được, tiểu ô muốn đi, ta cảm thấy, ngươi cũng nên đi xa, nơi này không có khả năng ở lại nữa rồi. Người áo đen đối với nữ tử áo trắng nói ra, ta còn muốn bồi ngài. Nữ tử áo trắng cảm xúc có chút xa xút, quá nguy hiểm. Còn không biết đệ tứ tuyệt địa cuối cùng sẽ như thế nào. Người áo đen lắc đầu, tự thân đã si ết, ết đi. Bất quá là tàn toái ý thức ở lại ở đây, đến tột cùng là ai đục xuyên đệ tứ tuyệt địa? Nữ tử áo trắng hỏi, người áo đen nói, không biết, nhưng là rất mạnh. Mà lại mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Mặt khác đỉnh tiêm sinh linh muốn thành thần, hàng phục một chút đặc thù địa giới là được. Nhưng người này lại là muốn hàng phục tuyệt địa, luyện hóa tất cả quái dị tràng cảnh. Không thể tưởng tượng a. Hoặc là đệ tứ tuyệt địa khôi phục, người kia si ết, ết đi. Hoặc là người kia công thành, đệ tứ tuyệt địa tiêu tán. Người áo đen thở dài. Đáng sợ nhất chính là, ta lo lắng người này mục tiêu là Côn Lăng tất cả tuyệt địa. Mà Côn Lăng thế nhưng là truyền thuyết chi địa, liên quan quá lớn a, hài tử, người nhất định phải đi. Người áo đen chăm chú mà nghiêm túc nói ra, tốt a. Nữ tử áo trắng gật đầu, sau đó, nàng xoa, quyền sát trưởng, cái này khiến người áo đen sững sờ hỏi. Ngươi muốn đi làm cái gì? Bên ngoài một đám thần du giả có chút quá mức, dùng thần giản đánh bọn hắn một trận. Nữ tử áo trắng trong lòng khó chịu, nhẫn nhịn một cỗ phiền muộn chi khí. Mà lại, nàng cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng nghị luận, tiện luôn bị tần minh du thuyết, quyết định thay đổi mục tiêu trên tiểu trấn kỳ di. Một đám người lẩm bẩm. Tòa thần miếu này có phải hay không xảy ra vấn đề? Cứ như vậy bị người vượt quan thành công. Rách nát trong tiểu viện. Ô Diệu Tổ nãi nãi xuất hiện. Không gì sánh được nghiêm túc. Nhìn xem hai người. Nói, sáng sớm đi nhục thân sẽ phá tán. Ban đêm đi sẽ ly hồn. Chỉ có giữa trưa mới có thể rời đi. Cũng chính là vầng trăng kia cách các ngươi xa nhất lúc. Chuẩn bị xuống đi. Đến lúc đó ta tự mình đưa các ngươi ra ngoài. Bằng không Dạ Vô Cương cùng quyển sách trước một dạng đi. Cuối mỗi tuần nghỉ ngơi một chương. Bằng không thì cũng là mỗi lần luân hồi đến đêm khuya muốn xin nghỉ. Tạm định tại thứ bảy đi. Hôm nay liền một chương. Ngày mai tiếp tục cố gắng. Hết chương.